Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn gật đầu, thể hiện là cô đã hiểu đến nửa tiếng sau. Tốc độ xe mới bắt đầu giảm dần và cuối cùng dừng lại. Lương An Vãn mở mắt, mở cửa xe và bước xuống. Cô đầu tiên nhìn lên nóc xe, nhìn thấy ma nữ vẫn nằm im trên đó, không biết sống chết, mái tóc dài đen như thác nước xóa xuống, giống như những chiếc gai nhọn bị gió thổi bay, lộn xộn. Khi cảm nhận được ánh mắt của Lương An Vãn, cô ta không khỏi rụt người lại. Cẩn thận kéo tóc dài về phía sau, mái tóc dần dần thu lại, và thân hình cô cũng từ một hình dạng ra, thu gọn thành một đống tròn. Lương An Vãn định nói mình không có ác ý, nhưng nhìn thấy cô ta cứ run rẩy, cổ vai co lại, một vài tia máu đen lướt qua trán, cô đành im lặng. Đại sư, tôi dẫn ngài đi một vòng nhé. Tần Thái gần như cả đêm không ngủ, đã tìm hiểu cách xem phong thủy trước khi đến. Vì vậy, anh tự nguyện dẫn Lương An Vãn đi vòng quanh ngôi nhà cũ. Lương An Vãn đầu tiên quan sát căn nhà sau khi sửa chữa. Có thể thấy Tần Thái rất hiếu thảo với cha mẹ, ngôi nhà kiểu biệt thự nhỏ này rất tinh xảo, nổi bật giữa làng quê hơi hoang tàn, trông có phần lạc lõng. So với những ngôi nhà xung quanh, ngôi nhà này càng lộ rõ sự khác biệt. Lương An Vãn thu ánh mắt lại, đi theo Tần Thái cho đến khi đôi chân dẫm xuống một khu đất, cô đột nhiên dừng lại. Tần Thái ngạc nhiên quay lại, đại sư, sao vậy? Anh ta căng thẳng hỏi, sợ Lương An Vãn lại phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Lương An Vãn không trả lời, mà ngược lại hỏi, mộ phần của cô, đáng lẽ phải ở chỗ này phải không? Đúng không? Lương An Vãn không quay đầu lại, nhưng cô biết ma nữ vẫn luôn lặng lẽ đi theo cô và Tần Thái, chỉ là có chút xa. Dù giọng nói của cô không lớn, nhưng nơi đây không có gió, ngay cả tiếng ve cũng không kêu, mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim chỉ rơi xuống đất. Chỉ cần ma nữ không bị điếc, chắc chắn sẽ nghe thấy lời của Lương An Vãn. Ma nữ do dự một lúc, rồi cuối cùng vượt qua nỗi sợ trong lòng, từ từ bay đến gần. Cô ta chỉ tay vào ngay dưới chân Lương An Vãn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Dưới này 5 mét là nhà tôi. Nói xong, cô ta lại giơ một ngón tay trắng nõn dài như hành lá chỉ về phía Tần Thái. Là đội thi công mà anh ta mời đã lật tung nhà tôi không còn nữa. Tần Thái không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh đột ngột thổi đến mặt. Anh không tự chủ được mà co rúm lại, người run nhẹ một chút. Dù lời của ma nữ có chút lộn xộn, nhưng Lương An Vãn vẫn hiểu và gật đầu, lặp lại lời cô ta với Tần Thái. Nghe xong, Tần Thái hoảng sợ lùi lại vài bước, có vẻ như muốn tránh xa ngôi mộ của ma nữ. Anh cúi đầu, nghẹn ngào xin lỗi không dứt. Thực sự xin lỗi, tôi không biết đây là nhà của cô, tôi không cố ý phá hoại. Làm ơn tha lỗi cho tôi sẽ bồi thường cho cô. Ma nữ phản ứng theo bản năng, nói, tôi biết anh không cố ý. Nếu không, cô ta đã sớm dùng móng vuốt xé xác Tần Thái, giết chết cả gia đình anh rồi. Lương An Vãn nghe được ẩn ý trong lời của ma nữ, đôi lông mày khẽ nhướng lên, liếc nhìn ma nữ một cái, rồi khéo léo không truyền đạt câu nói này cho Tần Thái đang lo lắng. 10 phút sau, Lương An Vãn đã quan sát kỹ xung quanh ngôi nhà cũ, trong lòng đã có kế hoạch. Cách chương.